cũng không biết trong lòng đang tính toán gì, nói: Ngài giấu ta tất cả mọi chuyện, khiến cho ta lâm vào thế bị động trên Ma Phong đảo. Hiện giờ bức hỏa núi sông vạn dặm đã vụt khỏi tay, Giang Thiên Dữ cũng đã chết, Đoạn Xung bị nhốt lại, nguồn tài chính của chúng ta bị đoạn tuyệt, toàn bộ thế lực ở vùng duyên hải đều bị tiêu diệt, chúng ta bị thất bại thảm hại. Tạ Huyên đột nhiên cười khẩy một tiếng. Thất bại thảm hại à? Nhi tử, cái này kêu là đoạn tuyệt đường lui rồi lại xông ra. Liễu Ngôn Bạch nhíu mày hỏi: Sao? Yên tâm đi, sự tình phát triển tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng chính thể vẫn ở trong vòng khống chế của ta. Tạ Huyên thông thả ung dung giải thích: Ngươi cho rằng vì sao ta phải đi gặp Sở Tu Ninh để ngã bài, còn nói kỹ càng tỉ mỉ như thế? Liễu Ngôn Bạch không đáp lại. Tạ Huyên biết trong lòng của hắn còn tức nghẹn, vì thế không hề giấu hắn, nói: Gã Sở Tu Ninh này thật ra có điểm giống với Khâu Lẫm, đều là người có cái tôi cực mạnh. Cho dù hắn thật sự sợ quan hệ nhạc phụ tế tử với ta sẽ mang tai ương cho gia tộc của Sở Thị, thế nhưng đụng đến vấn đề tạo phản á, thì chắc chắn hắn sẽ lựa chọn không hợp tác cùng ta. Rốt cuộc ta thiết kế bố cục hại hắn, trêu chọc hắn nhiều năm như thế, với sự kiêu ngạo của hắn đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Ta nhắc cho hắn biết bí mật của bức họa núi sông vạn dặm, nhắc tới Đông Nam Hải, chắc chắn hắn sẽ chuyển cáo cho Khâu Lẫm. Đồng thời nhất định hắn có thể điều tra ra tiểu nhi tử của Tống Diệt Phong cáo bệnh mất tích nhiều ngày, rõ ràng là đang tầm bão trên biển. Kể từ đó, hắn và Khâu Lẫm nhất định sẽ nghĩ cách bắt lấy thằng nhãi Tống gia để thu hồi bức họa. Cho nên ta đã bảo Giang Thiên Dữ hành sự tùy theo hoàn cảnh, cứ việc thí mạng thằng nhãi Tống gia. Liễu Ngôn Bạch nhíu mày hỏi: Do đó ngài cố ý để cho bọn họ lấy lại bức họa? Tạ Huyên gật đầu: Phải. Đầu óc của Giang Thiên Dữ không thua y thuật của hắn. Hắn đã trụ ở vùng duyên hải suốt 10 năm. Bất luận Ma Phong đảo của Kim Trâm hay là doanh địa của Ngô Khang An đều có thế lực của hắn, nào có dễ dàng bị giết như thế. Nhưng chúng ta tổn thất thảm trọng. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng chỉ làm như thế thì bọn chúng mới có thể tin tưởng Thiên Ảnh đã thật sự thua, mới có thể tin tưởng bức họa núi sông vạn dặm thật sự bị bọn chúng đoạt lại, mới có thể thiếu cảnh giác. Tạ Huyên nằm trên ghế mây, nhìn ánh trăng hơi cảm thán. Sự cảnh giác cùng với thủ đoạn của Khâu Lẫm thì ngươi cũng đã được lĩnh giáo rồi. Nếu không hy sinh lớn như vậy thì căn bản đấu không lại hắn. Liễu Ngôn Bạch vuốt ve ngọc bội bên hông, nói: Nhưng vì sao ngài lại nhường cho bọn họ bức họa núi sông vạn dặm? Tạ Huyên giải thích: Đó thật ra là một bản đồ tàn bạo, chỉ là chúng ta phá giải không được, vì thế không bằng đưa cho Khâu Lẫm. Theo ý của ta, cũng chỉ độc nhất Khâu Lẫm mới có thể phá giải được bí mật này. Mà Khâu Lẫm hắn yêu tiền như vậy thì nhất định là muốn đi tầm bão, nhưng hắn sẽ muốn giữ bí mật, cho nên chỉ có thể mang theo một nhóm thần tinh ít ỏi. Khi hắn tìm ra nơi tàn bão có Giang Thiên Dữ thêm vào Tống Diệt Phong bao vây, thì Khâu Lẫm có nước chảy đằng trời, hòn đảo hoang kia sẽ là nơi chôn thần của hắn. Tống đô đốc đâu phải là muốn cầu tiền tài, cho dù tìm được chỗ tàn bão không có đan dược trường sinh bất lão thì Giang Thiên Dữ không phải cũng có mặt hay sao? Nhét vào một tờ bí phương không phải là xong rồi ư? Có bí phương bất tử cùng cả núi vàng, lại giả tạo một chút trò tuân theo ý trời, Tống Diệt Phong đã sớm có tâm mưu phản, còn không thuận thế mà tiến hành ư?

Đại nhân, Tiểu Giang tới. Mọi người quay lại nhìn, khi thấy rõ ràng số người chạy tới, sắc mặt của tất cả mọi người đều bị rút hết máu. Đám người Đoàn Tiểu Giang vốn ở trên thuyền nên bảo vệ phu nhân, lúc này tất cả đều chạy tới mà lại không thấy phu nhân, chính phần là đã xảy ra chuyện. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, Giang Thiên Dữ và Tống Đô Đốc đột nhiên xuất hiện, phu nhân bị bắt. Đoàn Tiểu Giang không làm cho bọn họ thất vọng, nói ra câu đầu tiên giống y như đúc với những gì họ dự đoán, nhưng câu tiếp theo lại khiến cho bọn họ kinh ngạc nhảy dựng. Xoạt xoạt xoạt, bọn họ liên tiếp rút ra binh khí, nhìn về tứ phía, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Tiểu Hà đã cảm giác đúng rồi, từ khi bọn họ lên đảo, đích xác có người trước sau nhìn chằm chằm mỗi một cử động của bọn họ. Tất cả đều là ám vệ mà không thể phát hiện tung tích của người này, đủ thấy võ công rất cao. Tiểu Hà lòng nóng như lửa đốt, nói: đừng tìm kẻ theo dõi, đại nhân, chúng ta quay về trước cứu phu nhân. Quay về đánh thắng được sao? Cho bọn chúng tới. Khâu Lẩm đứng bất động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía. Không bao lâu, đoàn người Tống Diệt Phong đã đến thung lũng. Tống Diệt Phong vừa thấy Khâu Lẩm liền nhớ tới cảnh tượng trưởng tử Tống Thế Quân mình thương yêu nhất đang sống sờ sờ bị hắn đông chết, nắm tay siết chặt muốn bật máu, nói: Khâu chỉ huy sư, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Tống Thế Tĩnh nhìn về phía Khâu Lẩm cũng tràn ngập hận thù, không khác gì phụ thân hắn. Hàng phía sau là khoảng 50 tử sĩ Tống gia, dùng tốc độ chớp nhoáng bước ra khỏi hàng, bao vây chặt cứng nhóm cẩm y vệ. Khâu Lẩm không để ý tới bọn chúng, nhìn về phía Giang Thiên Dữ đứng ở bên cạnh Tống Diệt Phong, ánh mắt không hiện hỉ nộ, dừng lại một lát trên mặt hắn, rồi đặt trên người Sở Giao đang bị hắn bế ngang. Sở Giao không thể nói được, chỉ quay đầu nhìn thẳng phu quân. Khâu Lẩm thấy nàng không bị tổn thương, thở phào một hơi nhẹ đến mức khó có ai phát hiện. Giang Thiên Dữ, ngươi muốn làm gì nàng? Khấu chỉ huy sứ yên tâm, tôn phu nhân chỉ bị ta phong bế huyệt vị, tạm thời không thể nói chuyện mà thôi, ngoài ra không có bất luận tổn thương nào. Giang Thiên Dữ còn cố ý nhìn vào bụng của nàng. Nhưng nếu ngươi không chịu phối hợp, vậy thì khó mà nói. Khấu Lẩm cười lạnh. Phối hợp cái gì? Muốn bản quan đưa tay chịu trói hay là uống đau tự sát? Giang Thiên Dữ cười nói: đâu thể nào chứ, nếu ngươi chết đi thì phu nhân của ngươi cũng không giữ được mạng. Ngươi không phải kẻ ngốc, ta cũng không phải quân tử tuân thủ lời hứa hẹn. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm kiếm bảo tàng, kéo dài thời gian, có lẽ còn có cơ hội xoay người. Ngươi nói có phải hay không? Khâu Lẩm nheo mắt nói: không phải đã tìm được vị trí rồi sao, còn nhờ vào bản quan làm gì? Bản quan thật thắc mắc, bảo tàng chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Bản quan chạy một chuyến tới đây, vốn cũng đã chuẩn bị tay không mà về, thế mà các ngươi lại xác định bảo vật tồn tại, xuất ra toàn lực không ngại lao khổ. Giang Thiên Dữ tặc lưỡi: lão ảnh chủ dĩ nhiên là có nơi phát ra tin tức xác thật. Nơi bảo tàng này thiết kế vô số cơ quan còn nhiều hơn lăng mộ của đế vương, vì thế mới phải cần người thông minh nhất Đại Lương tới phá giải. Khâu Lẩm biến nhát đáp: không dám nhận, các ngươi nên mời tặc trộm mộ mới đúng. Giang Thiên Dữ biểu môi nói: bên người Khấu chỉ huy sứ không phải đã có một tặc trộm mộ nhất đẳng ở trong chốn giang hồ à? Tầm mắt của mọi người tập trung trên người của Đoàn Tiểu Giang. Đoàn Tiểu Giang nhún vai nói: ta đã rửa tay chậu vàng rất nhiều năm, tay nghề kém xa khi xưa, không còn lưu lại chút kỹ xảo gì. Giang Thiên Dữ không quên mối thù lúc trước, nói: trong hang động ở Ma Phong đảo, ta đã thiết kế độc chướng thật mạnh, vậy mà ngươi cũng có thể trộm đi dược nhân của ta. Người dám nói ngươi không còn lưu lại chút kỹ xảo gì? Đoàn Tiểu Giang ngượng ngùng cười nói: đấy không phải là do ta lợi hại, là độc chướng của ngươi không dùng được mà thôi. Giang Thiên Dữ tức trắng mặt, hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng của Khâu Lẩm nhếch lên, vẻ mặt lộ ra vài phần khinh miệt, nói: giang hổ pháp, lần trước được thoát chết mà không lo ngoan ngoãn trốn tránh, còn muốn đâm đầu vào mũi thương của bản hoàng. Giang Thiên Dữ ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, nói: nói câu thiệt tình, ta thật sự bội phục kỹ thuật diễn xuất tinh vi của Khấu chỉ huy sứ. Trong lòng ngươi rõ ràng đang rối nùi một cục chứ gì? Ta đã sớm nói cho ngươi, trên biển không thể so với đất liền, luôn thay đổi thất thường, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có bản lĩnh là người cười tới cuối cùng. Được rồi, Tống Diệt Phong nhíu mày nói, không muốn nghe bọn họ so tài miệng lưỡi nhạt chán,

Tống Diệt Phong cười lạnh. Hờ, thế gian rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Chẳng hạn như người xuất thân tiện dân mà vẫn có thể hoàn thành ngang ngược gần 10 năm ở kinh thành đấy thôi, lại còn đối địch với Phủ Định Quốc công danh thế đường đường, chẳng phải còn hoang đường hơn so với Trường Sinh Bất Tử à? Bị nhục nhã như thế nhưng Khấu Lẩm cũng không tức giận, nói: Hạ quan đang khiêm tốn thỉnh giáo, đại đô đốc không chịu chỉ giáo thì thôi, cớ sao phải nói móc hạ quan? Khí độ đường đường của Phủ Định Quốc công biến đâu rồi? Ta chỉ là không rõ vì sao ngươi thấy khó hiểu. Từ xưa đến nay nghe đồn về thuật Trường Sinh Bất Tử bổ ích lắm sao? Có gì mà hiếm lạ? Tống Diệt Phong dường như thật để ý đến phần khí độ nên trả lời Khấu Lẩm: Huống chi đối với ta mà nói, chỉ trả giá có tí xíu như vậy không tính là gì, thà rằng cứ tin là có. Khấu Lẩm nhếch môi hỏi: Chỉ trả giá có tí xíu à? Phải ra tiền xuất lực hợp tác với Thiên Ảnh nhiều năm, chuyện ác gì cũng đều làm tất tần tật. Hiện giờ ngài còn không ngại đường xa lặn lội chạy tới? Tống Diệt Phong ngắt lời: Lặn lội một chuyến đường xa này, cho dù không thu hoạch được gì, chỉ cần có thể làm thịt người báo thù cho nhi tử, rửa mối nhục xưa, vậy cũng rất đáng giá. Ý cười trên khóe môi của Khấu Lẩm càng sâu hơn. Sợ rằng phải khiến đại đô đốc thất vọng rồi. Tống Diệt Phong hỏi: Sao hả? Khấu Lẩm nói: Trong phạm vi kinh thành, ngài lao sư động chúng hãm hại hạ quan mà cũng không thể khiến hạ quan bỏ mạng. Nói câu ngài không thích nghe, bằng đầu óc của ngài thì đánh giặc còn tạm được, nhưng nếu muốn lấy mạng của hạ quan, sợ càng khó hơn so với tìm được bí phương bất tử. Tống Diệt Phong đáp lại: Kinh thành nhiều quy củ, bên cạnh ngươi lại đầy rẫy cao thủ vần quanh. Hiện giờ ngươi tham tài chạy tới hoang đảo, cho dù ta không bắt phu nhân của ngươi, chỉ với mấy người ngươi mang theo, lấy gì để đấu với ta? Khấu Lẩm nói: Ý vào số đông lấy thịt đè người, có thắng cũng không vẻ vang gì. Ngại quá, ta đánh giặc cả đời chỉ tin vào câu bất bình yếm trá. Khấu Lẩm nhướng mày: Trùng hợp thật, hạ quan cũng tin như thế. Hai người say mê đấu võ mồm qua lại không hề muốn ngừng. Chương 160: Chiến thắng. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Đoạn Tiểu Giang càng đi sâu vào động, bên trong cũng càng lúc càng rộng hơn. Vốn dĩ chỉ đủ chỗ để hai ba người sóng vai cùng đi, hiện giờ đi song song 5-6 người cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc dưới chân dần dần có vũng nước, phương pháp ném viên đá thăm dò từ xa của Đoạn Tiểu Giang đã vô dụng, chỉ có thể cầm vỏ tú xuân đao giống như cây gậy của người mù để quơ quào dò đường, bước đi càng thêm cẩn thận. Bất chợt vỏ đao của Đoạn Tiểu Giang đang quơ ở phía trước thì đột nhiên từ hai bên vách núi vụt ra vô số mũi tên đang xen. Đại nhân cẩn thận! Đoạn Tiểu Giang xoay người lui về phía sau che trước người Khấu Lẩm. Người của Tống gia cũng đồng loạt tiến lên bảo vệ Tống Diệt Phong. Không sao nữa rồi. Chờ trận mưa tên qua đi, Đoạn Tiểu Giang tiếp tục tiến tới. Một khắc sau, con đường phía trước rốt cuộc rộng mở thông suốt. Hang động này có hình dáng tựa như một chiếc bình hoa hẹp miệng bị ngã nghiêng xuống đất. Một đường đi vào đều là miệng bình. Lúc này rốt cuộc mới tiến đến trong bụng của bình hoa. Tuy đã rộng mở nhưng lại bị bịt kín, không còn đường nào phía trước. Đoạn Tiểu Giang quay đầu lại nói: Coi bộ đã đi tới đây. Trống không à? Tống Diệt Phong đảo mắt một vòng quan sát khắp mọi nơi. Trong đường kính hơn 10 trượng đều trống hoác, xem chẳng sót thứ gì. Ông ta quay đầu nhìn Giang Thiên Dữ đang đứng sau lưng. Giang Thiên Dữ nhíu mày: Hẳn là có cơ quan. Tống Diệt Phong liền ra lệnh cho thuộc hạ: Tìm thử xem. Năm người bảo hộ Tống Diệt Phong, đám người còn lại tản ra sờ soạn dò tìm trên vách đá. Thật nhanh có người hô to: Đại nhân, chỗ vách đá này có khắc chữ. Tống Diệt Phong đẩy ra hộ vệ chặn đường vội vàng tiến lên. Những chữ đó giống như được tạc bằng vũ khí bén nhọn, chữ rất nhỏ, chi chít, siêu siêu vẹo vẹo không dễ đọc. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti, mộ thành tuyết. Đây là bài thơ Tương Tiến Tử của Lý Bạch, tiếp sau đó là bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Đây là đố chữ. Mọi người đều nghĩ như vậy nên nghiêm túc quan sát. Quan sát một hồi, chợt cảm thấy những chữ kia giống như những con nòng nọc li ti bơi qua bơi lại trong suối nước. Càng chăm chú để nhìn rõ thì đám nòng nọc di chuyển càng mau. Thình lình nghe Triệu Thiên Sư hét lớn: "Đừng nhìn nữa, những chữ này có cổ quái." Tống Diệp Phong đột nhiên bừng tỉnh, tim đập thình thịch, phát hiện vừa rồi bản thân đã lâm vào trạng thái mơ màng, giống như bị ai đó khống chế lý trí. Thấy đám tâm phúc vẫn còn một số người bị bài thơ câu dẫn, ông ta bèn trống lên: "Tỉnh lại!" Tiếng quát chói tai uy lực 10 phần có thể đánh thức đám thuộc hạ. Bỗng nhiên trong hang động lại vang lên tiếng sáo đứt quãng, lúc cao lúc thấp không thành nhịp điệu. Những hàng chữ cổ quái kết hợp với tiếng sáo quỷ dị đánh sâu vào cân não, ngay cả Triệu Thiên Sư biết phong thủy trận pháp mà cũng chống đỡ không được, trực tiếp ngất đi. Tống Diệt Phong có nội công thâm hậu nên miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng cao thủ mà ông ta mang vào hơn phân nửa đều thổ huyết, chỉ còn lại mấy người có thể tỉnh táo. Mới đầu nhìn dòng chữ trên vách đá, Tống Diệt Phong còn tưởng đây là nơi tàn bảo vốn dĩ đã có, nhưng tiếng sáo mới vừa xuất hiện lại truyền đến từ phía sau bọn họ. Trong động còn có những người khác chăng? Tống Diệt Phong giật mình kinh ngạc, nhìn về vách đá sau lưng nơi truyền ra thanh âm, chỉ thấy Khâu Lẫm và Đoàn Tiểu Giang đang đứng ở nơi đó, trong tay cũng không cầm cây sáo, không phải là do bọn họ thổi. Lại nhìn dáng vẻ của Khâu Lẫm và Đoàn Tiểu Giang, rõ ràng chưa hề bị tiếng sáo ảnh hưởng. So sánh với sự trấn định của Khâu Lẫm, Đoàn Tiểu Giang mặt mày cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng định nhìn hàng chữ kia, nhưng lại bị Khâu Lẫm bịt kín đôi mắt, túm hắn lui về phía sau dán lưng vào vách đá. Sau đó hắn nghe được phía sau vách đá có người thổi sáo, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở lấy hơi của người thổi. Đoạn Tiểu Giang bị dọa da gà nổi khắp toàn thân, trong nháy mắt hắn cũng bắt chước Tiểu Hà, hoài nghi có quỷ núi đang quấy phá. Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy nụ cười xảo trá như hồ ly trên khóe miệng của đại nhân nhà bọn họ, Đoạn Tiểu Giang liền bình tĩnh lại. Không đợi Tống Nhiệt Phong chất vấn, bỗng nhiên vách đá sau lưng của Khấu Lẫm vỡ vụn, hóa ra là một cửa ngầm. Muốn trốn chạy à? Tống Diệt Phong xông lên định bắt lấy Khấu Lẫm, nhưng chỉ đi được 3 bước liền sửng sốt. Khấu Lẫm cũng không trốn chạy mà chỉ túm lấy Đoàn Tiểu Giang dịch qua một bên. Lập tức một đoàn cẩm y vệ cầm binh khí trong tay vọt ra từ cửa ngầm, ước chừng là hơn 100 người, gần như là đứng chật kín cả hang động. Đại nhân! Thấy Khấu Lẫm chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra, nhóm cẩm y vệ nhường ra một con đường, mặc dù đang đối địch cũng không quên chào hỏi. Tống đồ đốc, vừa nãy ngài mới nói ngài tin tưởng binh bất yếm trá, thích lấy thịt đè người. Bây giờ ngài không chỉ ít người mà còn toàn là người bị trọng thương. Giọng điệu ngả ngớn, Khấu Lẫm lơ đãng quét mắt lên người của Tống Diệt Phong đang bị vây chặt. Người! Tống Diệt Phong phản ứng không kịp. Lúc này một nam tử mặc đồ đen cầm cây sáo tiến vào từ con đường của cẩm y vệ nhường ra. Khi đi đến bên người của Khấu Lẫm, nam tử dừng chân, cắm cây sáo vào bên hông, hơi khom người nói: Đại nhân còn chưa chịu tới thì chúng ta sẽ phải chết đói ở đây. Khấu Lẫm híp mắt cười nói: Lão Bạch, bên ngoài dây mây rất là dọa người, suýt chút nữa là đã treo cổ thuộc hạ của ta. Liễu Ngôn Bạch nhàn nhạt nói: Không sao, ta đích tay thao tác đương nhiên là có chừng mực. Tạ Huyên vẫn luôn bảo hộ Liễu Ngôn Bạch thật kỹ. Trước nay Tống Nhiệt Phong chỉ dùng thư từ liên lạc chứ chưa được thấy mặt, cũng không biết thân phận, chỉ cho rằng là người trong cẩm y vệ. Giật thấu tim nói: Khâu Lẫm, người đã phái người tới sớm một bước lấy đi bảo tàng còn cố ý diễn kịch gạt ta. Khâu Lẫm vốn muốn hạ lệnh giết sạch bọn chúng, xoay người về phía trước ngẫm nghĩ một chút rồi hơi nhếch khóe môi nói: Tống đại đô đốc, để người chết làm quỷ minh bạch cũng không sao. Bản quan đích xác là phái người tới đây trước một bước, nhưng đảo này căn bản không phải là nơi tàn bảo gì cả. Trước đó bản quan có hỏi Kim đại lão bản để tìm ra một đảo hoang trong vùng biển đông nam. Hòn đảo vừa phải hẻo lánh ít dấu chân người, lại vừa phải có hang động thích hợp để mai phục. Kim đại lão bản trà trộn ở đông nam hải 10 mấy năm, đối với các hòn đảo lớn nhỏ trong vùng phụ cận rõ như lòng bàn tay, nhất định đề cử hòn đảo này cho bản quan. Liễu Ngôn Bạch nói tiếp: Vì thế ta liền dẫn người tới đây trước mai phục chờ ngài. Khấu Lẫm cảm thán: Để làm ngài tin tưởng bản quan thật là tham tiền, thật sự bị trúng kế của các người, bán quan phải mang theo phu nhân chịu khổ trên biển suốt một tháng, đến được chỗ này lại phải mang theo thuộc hạ đi quanh đảo một vòng, lăn lộn suốt 6 ngày, hư hao thể lực không nói mà còn tốn biết bao nhiêu tiền của bản quan, ngài biết không? Chỉ tính trận dây may ở cửa động đã hao phí hơn 400 lượng vàng. Liễu Ngôn Bạch tiếp lời: vốn dĩ trong động ta có thể thiết kế một trận pháp vô cùng cao cấp, căn bản không cần binh đao mà vẫn có thể lấy mạng của các người dễ như trở bàn tay. Liễu Ngôn Bạch chỉ bài thơ Tương Tiến Tử và Trường Hận Ca trên vách đá đối diện, nói tiếp: thế nhưng đại nhân vì tiếc tiền nên mới chọn thuật nhiếp hồn của Thiên Trúc như thế này. Không phải bản quan keo kiệt, chủ yếu là mạng của hắn không đáng giá cho bản quan tiêu phí nhiều tiền như thế. Khâu Lẩm vỗ vai Liễu Ngôn Bạch nói: cái đồ gian tặc! Tống Diệt Phong bị chọc tức lại phun ra một búng máu. Khâu Lẩm không thèm để ý mạc tướng phe thua, thản nhiên rũ vạt áo nói: lão Bạch đi thôi. Hắn xoay người từ cửa đá ra ngoài, Liễu Ngôn Bạch cũng đi theo. Tống Diệt Phong bị bao vây không thể cục cửa, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Ông ta vốn định thương lượng với Giang Thiên Dữ, nhưng lại phát hiện không thấy Giang Thiên Dữ đâu. Tầm mắt nhanh chóng quét một vòng, kinh ngạc nhận ra một nam tử mặt đầy sẹo đứng lẫn trong đám cẩm y vệ. Tựa như cây cỏ gặp nắng xuân, ánh mắt của ông ta chợt sáng ngời. Thế Phi, ta là phụ thân của con. A Phi thờ ơ, đội mũ áo choàng lên đầu, xoay người đuổi theo Liễu Ngôn Bạch. Truy sát Tống Diệt Phong là hành động của Thiên Ảnh. Thiên Ảnh nuôi lớn hắn, bỏ tiền bồi dưỡng hắn. Hắn không biết Tống Thế Phi là ai, cũng không muốn biết. Hắn là A Phi. Bởi vì hang động quá sâu nên thanh âm trong đáy động không thể truyền ra ngoài. Nhóm cẩm y vệ và đám người Tống gia cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Cẩm y vệ vẫn bị đám người Tống gia bao vây, ánh mắt của bọn họ đều đặt lên người của Sở Giao đứng bên cạnh Tống Thế Tĩnh. Trong lòng đều đồng loạt thầm tính xem có khả năng cứu Sở Giao phá tan vòng vây trùng trùng hay không. Nhưng nhân số giữa địch và ta thật sự quá mức cách xa, địch nhân vây khốn bọn họ cũng không phải hạng người hời hợt. Nếu như không nắm chắc thì bọn họ không dám vọng động để tránh biến khéo thành vụng. Bỗng một tiếng, đột nhiên có hòn đá nhỏ từ trên trời rơi tõm xuống suối nước bên cạnh mọi người, bốc lên một tia khói trắng mỏng manh. Hiện giờ trời đã tối nên tầm nhìn không rõ ràng, vì thế cũng không người nào để ý chuyện khác lạ. Sau đó một tràng bõm bõm như trời giáng mưa đá đồng loạt rớt xuống suối nước, rồi sau đó là xèo xèo khói trắng tỏa ra dày đặc. Cái gì thế? Khói độc! Đừng hoảng hốt, mau che miệng mũi rồi xa dòng suối. Đám người của cả hai bên đều khủng hoảng nhốn nháo xôn xao. Sở Giao không biết đây là thứ gì, sợ ảnh hưởng đến hài nhi trong bụng, vội vàng bịt miệng mũi. Đột nhiên một người ôm choàng lấy eo nàng, trong màn sương khói dày đặc, nàng tưởng Tống Thế Tĩnh sợ nhiễu loạn nên giữ chặt con tin. Nhưng khi nàng được bế lên thì thân thể quen thuộc dán sát khiến cho nàng lập tức nhận ra Khấu Lẩm. Là ta! Khấu Lẩm thấp giọng báo danh, bế nàng xuyên qua đám người nhảy lên đỉnh núi thấp. Đúng như Sở Giao suy nghĩ, Tống Thế Tĩnh thật sự chuẩn bị kìm giữ nàng, đáng tiếc động tác đã chậm hơn Khấu Lẩm một bước. Ai? Trong màn sương khói, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng bế đi Sở Giao. Hắn rút đao đuổi theo, nhưng lại bị một mũi tên không biết từ đâu bay tới bước lui trở về. Sương khói tới mau mà tan cũng cực nhanh. Sau khi hồi phục tầm nhìn, cả đám người hai phe trong thung lũng đều trợn mắt há hốc mồm. Trên đỉnh của hai bên vách núi thấp, toàn là cẩm y vệ cầm trong tay nỏ tiễn và súng kiếp, từ trên cao nhìn xuống chiếm cứ tất cả các địa hình thuận lợi. Tiểu Hà và nhóm cẩm y vệ đang bị bao vây đều rất vui vẻ. Đòn bánh tét đột nhiên được mở bung ra, cảm giác này thật là sảng khoái. Sau khi hoàn toàn khống chế thế cục, Khấu Lẩm cũng không xử lý giải quyết hậu quả, chỉ bế Sở Giao nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại, nói: Tiểu Giang, giao cho các người. Đoàn Tiểu Giang ôm quyền: Dạ. Trong lòng minh bạch, đại nhân nhà bọn họ vì sao phải sốt ruột chạy đi, nhất định là muốn mau chóng giải thích cho phu nhân. Nhìn bộ dáng phu nhân coi bộ cũng chẳng hay biết gì. Sở Giao đích xác là đầy bụng nghi vấn, khổ nỗi cổ họng vẫn còn khô khốc, nói không nên lời. Đôi tay ôm chặt cổ Khấu Lẩm, nàng an tĩnh ghé vào đầu vai của phu quân, lướt nhìn một loạt bóng dáng cẩm y vệ, bỗng dưng nhìn thấy Liễu Ngôn Bạch một thân áo đen, mặt mày tái nhợt. Trong lòng nàng liền đoán ra được phần nào. Khấu Lẩm ôm nàng về thuyền đang neo đậu bên bờ biển, tới gần thì thấy ba con thuyền đang cột chung với nhau. Thuyền của bọn họ, thuyền của Tống Gia, thuyền của Giang Thiên Dữ. Sở Giao nhìn qua, đứng trên sàn tàu đều là người một nhà. Một quan viên cẩm y ám vệ cuống quýt tới đón. Chỉ huy sứ đại nhân, tất cả đám sát thủ lưu lại thuyền đều bị chế phục. Làm tốt lắm, lát nữa lục đại thủ lĩnh nhà ngươi sẽ ban thưởng thật mạnh. Khấu lẩm của người Phúc Ta cười cười tán dương. Bé Sở Giao nhảy lên thuyền trở lại phòng ngủ trong khoang. Sau khi đặt Sở Giao xuống giường, Khấu lẩm ngồi bên mép áp tay lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa xoa, nói: Nhi tử, có bị dọa hay không? Đừng sợ. Luận về võ công thì những người cha con đánh không lại nhiều như cá giết qua sông. Nhưng nếu đấu mưu kế thì cha con có thể nói là độc cô cầu bại đó. Không nghe Sở Giao có bất luận phản ứng gì, hắn vội ngước lên liếc nàng một cái, ánh mắt lộ ra một chút chột dạ. Hắn bèn hắn giọng, căng da đầu vào đề: Giao Giao, sự tình là thế này. Vào đêm ta theo cha trở lại Ma Phong đảo đã thương lượng với lão Bạch. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Bàn tay từ bụng nàng dời lên trên mặt, Khấu lẩm vuốt ve gò má của nàng, thở dài nói: Đừng bực ta, bước cờ này rất hung hiểm. Ta sợ nếu nói trước cho nàng thì chỉ khiến cho nàng lo lắng suốt cả một đường. Hơn nữa, kế hoạch dẫn quân vào bình bắt ba ba trong rõ của ta lần này thực sự khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất. Ta sợ nàng diễn không quen. Trung quy lần này kẻ mà chúng ta phải đối phó là Trung quân đại đô đốc Thân Kinh Bách Chiến. Ta không hiểu biết cặn kẽ về ông ta nên trong lòng rất thấp thỏm, thậm chí giấu luôn cả Tiểu Giang. Sở Giao không vội quan tâm vấn đề này, trước tiên chỉ mũi vào bụng của mình. Khấu lẩm hiểu ý đáp: Loại bột phấn gặp nước bốc khói không có hại cho thân thể, không cần lo lắng. Sở Giao yên tâm, cảm thấy môi khô ráo nên đầu lưỡi liếm liếm. Khấu lẩm đứng dậy rót nước nói: Vốn dĩ ta không muốn mang nàng theo vào chỗ nguy hiểm, nhưng doanh địa Ngô Giao Quân hiện giờ càng không yên ổn. Lần này cả đi lẫn về phải mất ít nhất 2 tháng, ta không thể yên lòng. Sở Giao uống một hơi cạn sạch chén nước trên tay của Khấu lẩm, ngẩng đầu hỏi: Phu quân, làm sao chàng biết được là có quỷ kế? Nói xong mới phát hiện chính mình đã có thể lên tiếng. Khấu lẩm đặt chén không lên bàn, nói: Ta không biết, chỉ là bức họa núi sông bạn dặm giành lại được quá mức thuận lợi, làm ta có cảm giác gặp nguy cơ. Sở Giao nhướng mày hỏi: Vậy mà cũng gọi là thuận lợi? Theo thiếp đoán, chỉ vì không phải đích thân chàng lấy về nên trong lòng mới không yên ổn chứ gì. Thông minh. Khấu lẩm mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, liền hoảng hốt giải thích: Đừng hiểu lầm, không phải ta không tín nhiệm cha, chỉ là mỗi người đều có sở trường riêng. Cha am hiểu nhất chính là quyền mưu tranh đấu đảng phái. Luôn về âm mưu quỷ kế thì cha không lành nghề bằng ta. Hơn nữa cha là tế tử do ngoại tổ phụ lựa chọn. Ngoại tổ và tạ huyên hiểu biết cha quá sâu. Thiếp hiểu được mà. Nàng không tức giận thì tốt rồi. Khấu lẩm thích nhất Sở Giao ở điểm này. Vấn đề liên quan đến chính sự thì nàng tín nhiệm hắn 100%, lại còn vô cùng thông tình đạt lý, không chơi trò hờn dỗi. Sở Giao thầm nghĩ, chuyện này có gì mà phải tức giận chứ, ngược lại nên khen chàng ta mới đúng. Nàng nói: Cũng may có chàng suy nghĩ thấu đáo, bằng không lần này chúng ta thật sự tiêu đời. Khấu lẩm một lần nữa ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói: Sẽ không đâu, cho dù ta không phát hiện thì cũng sẽ không bị rơi vào bẫy rập của tạ huyên. Lão ấy hiểu biết cha nhưng lại không hiểu biết ta. Lão ấy luôn cho rằng nàng có thai trong người thì ta tuyệt đối sẽ không mang theo nàng, hoặc là bỏ rơi nàng mà đi tầm bảo. Lão quá chắc chắn phải là như thế. Sở Giao bày ra vẻ mặt bán tính bán nghi: Không phải sao? Khấu lẩm lập tức thu hồi nụ cười. Lời này hỏi ra thật là đâm thấu tim. Ở trong lòng nàng, ta thật là người không biết phải trái như thế à? Vẻ mặt của Sở Giao càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải hả? Khấu lẩm giống như là bị một mũi tên xuyên tim, bi thiết hô lên một tiếng, đôi tay ôm ngực, điệu bộ như là tim đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, ngã xuống giường. Sở Giao phì cười ra tiếng, nhéo chàng ta một phen, ý bảo đừng có náo loạn. Khấu lẩm vẫn không nhúc nhích. Sở Giao hô thêm vài tiếng cũng không thấy phu quân có phản ứng. Chợt nghĩ, không biết vừa rồi ở trong hang động có bị nội thương gì hay không, bị dọa không nhẹ. Nàng lay khâu lẩm kêu lên vài tiếng: phu quân! Khi nàng sốt ruột chuẩn bị ra ngoài kêu người thì khâu lẩm không nín được bật cười vài tiếng. Sở Dao mới biết là mình đã bị lừa, lại hung hăng nhéo thêm mấy cái vào eo của chàng ta, véo đến khi chàng ta xin tha mới thôi. Hai người náo loạn một hồi, thần kinh căng chặt của khâu lẩm trong suốt đoạn thời gian qua đã giãn ra rất nhiều. Ăn xong cơm chiều, Cẩm Y Vệ đưa tới nước ấm cho khâu lẩm ở trong phòng ngâm người. Mỗi khi phá xong một vụ án lớn, khâu lẩm đều ngâm người để thả lỏng suy nghĩ, đây là thói quen của hắn. Sở Dao mang ghế dựa ngồi sau lưng phu quân, giúp chàng xoa huyệt thái dương. Hơi nước ấm áp hôn đỏ mặt nàng. Vậy tiếp theo chúng ta đi tìm bảo tàng? Lại muốn thử ta? Không phải, nếu thật đi tìm thiếp cũng sẽ không phản đối đâu. Rốt cuộc tới vùng duyên hải một chuyến thật là không dễ dàng. Nếu thật có bảo tàng thì số lượng không nhỏ, thiếp cũng bị động tâm mà. Không cần đi, vị trí bảo tàng chân chính cách nơi này khá xa. Tiếp theo chúng ta sẽ về lại doanh trại, rồi đi đường bộ chậm rãi hồi kinh. Hạ nhi trong bụng sẽ càng ngày càng lớn, không thể trì hoãn được. Dù sao đảo nhỏ tàn bão chỉ có ta và nàng mới biết vị trí, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ thuộc về nhà chúng ta. Chờ sau này khi nào nhàn rỗi an ổn, chúng ta sẽ mang nhi tử cùng nhau ra biển chơi một chuyến. Khâu lẩm trả lời không cần nghĩ ngợi, chắc hẳn đã suy nghĩ qua rồi mới quyết định chủ ý. Sở Dao cũng không khuyên nữa. Đề cập tới chuyện hồi kinh, nàng nhịn không được nhíu mày hỏi: phu quân, Tống Diệt Phong không phải Tống Thế Quân, ông ta là Trung Quân Đại Đô Đốc, vậy mà chẳng cứ thế mà giết ông ta thì giải thích với phủ Định Quốc Công thế nào, làm sao mà ăn nói với thánh thượng? Khâu lẩm duỗi người nói: chuyện xảy ra ngoài phạm vi của Đại Lương, hắn tới giết ta nên bị ta giết lại, cần gì phải giải thích. Định Quốc Công? Định Quốc Công cũng không biết nhi tử của ông ta vì sao ra biển. Nếu biết là cầm theo bức họa núi sông vạn dặm tầm bảo, ông ta dám lộ ra sao? Khâu lẩm vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, khuyên nàng yên tâm: thiên cơ ở kinh thành mà, hắn sẽ xử lý tốt. Lại nói Tống gia không hề đặt nặng nhân tình, mà chỉ chú trọng truyền thừa. Tống Tích đâu phải tuyệt hậu nên sẽ không gây náo động đâu. Cùng lắm sau này chỉ có thể lén lút trả thù ta, ta cũng không sợ. Toàn bộ Đại Lương ngoại trừ hai người họ Sở thì Khâu lẩm hắn đây chẳng sợ một ai. Thiên cơ đã trở lại kinh thành. Sở Dao hơi kinh ngạc, đôi tay xoa huyệt thái dương chận lại. Chẳng lẽ Giang Thiên Dữ không phải do thiên cơ dịch dung? Khâu lẩm cười nói: đương nhiên không phải, sao nàng lại nghĩ như thế? Nếu như chàng đã sớm có chuẩn bị, sao lại để thiếp lâm vào cảnh nguy hiểm được chứ? Thiếp đang có mang mà, chịu đâu có nổi va chạm. Sở Dao chọt chọt tấm lưng ướt dầm dề của phu quân. Chàng để thiếp lại một mình ở trên thuyền, nhất định là tuyệt đối yên tâm. Vậy thì ai sẽ khiến cho chàng yên tâm đây? Chắc chắn không phải là người của Tống gia. Vậy chỉ còn có thể là Giang Thiên Dữ thôi. Lúc đó hắn còn nháy mắt với thiếp nữa, biểu hiện có hơi chút khác thường. Khấu lẩm khen: Giao Giao quả nhiên thông minh, hắn thật là thiên cơ dịch dung giả trang. Không phải, chàng gạt thiếp. Thiên cơ sẽ không thể nào khống chế cá lớn trúng cổ, cam đoan không thể nào giả trang Giang Thiên Dữ. Khâu lẩm đang định nói chuyện, Sở Dao cảnh cáo: nói thật đi. Thôi được, thiên cơ đã thật sự hồi kinh, quốc yến sắp sửa tổ chức, ta nhờ hắn mang về bức họa núi sông vạn dặm. Khâu lẩm biết không thể nào gạt được nàng, có chút bất đắc dĩ giải thích: đồng thời lão Bạch cũng nói cho hắn biết đặc điểm riêng để nhận dạng thân phận của thiếu ảnh chủ, cũng đã báo cho hắn nơi ẩn thân của Tạ Huyền. Thiên cơ đã dịch dung thành lão Bạch, tiếp cận Tạ Huyền, giết lão ta. Sở Dao hơi kinh ngạc. Đêm đó chàng đi tìm tiên sinh, chẳng những ngã bài mà còn nói ra vụ tiên sinh có thể là nhi tử của Tạ Huyền. Phải, ta còn nói sở dĩ Tạ Huyền làm hết thảy rất có thể là vì muốn dìu dắt nhi tử lên làm hoàng đế. Tiên sinh tin sao? Chỉ dựa vào phỏng đoán phân tích của chàng? Lão Bạch vốn dĩ cũng có chút lòng nghi ngờ, nhưng nghe ta phân tích thì càng thêm xác định. Ta chỉ cho hắn hai con đường, hoặc là hợp tác với ta, hoặc là ta bắt cóc hắn đi tìm Tạ Huyền rồi cùng giết cả hai. Sau đó tiên sinh bình tĩnh tiếp nhận rồi hợp tác với chàng, lập tức thương lượng kế hoạch này mà không lấn cấn ở trong lòng. Phải. Sở Giao hít vào một hơi khó có thể tin. Khấu Lâm quay đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt kinh ngạc của nàng, buồn cười nói: chuyện Hạ Lan phu nhân không phải là tỷ tỷ của ta, chẳng phải nàng cũng trực tiếp hung hăng cho ta một gậy ư? Ta có thể gánh được, vì sao lão Bạch lại không thể? Bọn ta đều đã là đại lão gia đến tuổi có con cháu được rồi, ai mà không trải qua vài lần suy sụp nhưng phải cắn răng nhịn đau để mà sống? Chẳng lẽ còn muốn giống như những thiếu niên mặt còn lông tơ, phải bày ra bộ dạng ý chí tinh thần sa sút một hồi hay sao? Nói như thế cũng đúng. Trong lòng Sở Giao thật sự bội phục hai người họ, đáng giá để học tập. Sở Giao lại hỏi: vậy chuyện của Giang Thiên Dữ là thế nào? Sau khi ta và lão Bạch quyết định phối hợp với nhau, bèn ngồi cùng nhau phỏng đoán, đều cho rằng có lẽ Giang Thiên Dữ chưa chết. Sự tình quan trọng, nếu chỉ đoán mò thì không được, yêu cầu phải có bằng chứng. Vì thế ta tranh thủ đến Tiêu Đảo. Đi Tiêu Đảo để làm gì? Khi Ngô Tổng Binh và cha cùng nhau bái phỏng Kim gia, thì ngừng ở Tiêu Đảo trước. Cha muốn để nương lại ở Ma Phong Đảo, cho nên đã mang theo quan tài. Quan tài luôn được giữ trong khoang đáy khi thuyền neo ở Tiêu Đảo. Ta đã lên thuyền, lén nhổ đinh mở quan tài kiểm tra. Sở Giao nhíu mày, biết Khấu Lẩm muốn kiểm tra cái gì. Trước đó Giang Thiên Dữ đã cảnh báo, nếu như Khấu Lẩm đột nhiên mang xác mẫu thân ra khỏi dược thất, xác chết không được bảo quản kịp thời, thì sau 20 ngày sẽ bắt đầu hủ bại. Nếu hắn không nói dối để dọa dẫm, thì lúc đó xác chết đã bị bốc mùi. Khi nói chuyện, ánh mắt của Khấu Lẩm dần dần sâu thẳm. Thi thể của nương lại không có bất luận biến hóa gì. Có thể thấy được, khi quan tài để ở doanh trại thì Giang Thiên Dữ đã lén trà trộn vào để bảo quản xác chết của nương. Nhưng hắn lại không mang đi, vì sợ bị chúng ta phát hiện. Vì thế ta mới đoán chắc chắn bọn chúng có âm mưu gì đó. Vậy làm cách nào chẳng tóm được Giang Thiên Dữ? Lúc đó bụng của Khấu Lẩm đang có thương tích, gần như là nằm liệt giường, đâu thể nào rời đảo đi truy bắt Giang Thiên Dữ. Nàng bèn phỏng đoán: là tiên sinh phải không? Lão Bạch là thiếu ảnh chủ của Thiên Ảnh, muốn dụ Giang Thiên Dữ xuất hiện cũng không khó. Sau đó Thiên Cơ dẫn người bới tung hang ổ của Thiên Ảnh ở Đông Nam Hải, đã bắt được hắn, đàm phán với hắn. Đưa lưng về phía Sở Giao, vẻ mặt của Khấu Lẩm nghiêm túc. Giao Giao, có một chuyện ta vốn không định nói cho nàng. Thiên Cơ, Lão Bạch và ta đã phải cân nhắc thật lâu, đều cho rằng thay vì diệt trừ Thiên Ảnh thì không bằng thu thập để mình sử dụng. Sở Giao chưa hiểu rõ. Thu thập để mình sử dụng ư? Khấu Lẩm gật đầu. Ừ, đúng vậy. Giáo đồ Thiên Ảnh trong lãnh thổ của Đại Lương ước chừng có hơn 30,000, trong đó rất nhiều giáo đồ cũng giống như đám người của Tiểu Hà, đều xuất thân cô nhi rồi được Thiên Ảnh bỏ tiền nuôi dưỡng. Hơn phần nửa số người đều không có quan niệm đúng sai, chỉ biết mù quáng trung thành. Thêm vào đó, thế lực của Thiên Ảnh rắc rối khó gỡ, liên lụy đến ích lợi của đông đảo tập đoàn. Đa số tập đoàn vẫn chưa tham dự quá nhiều hoạt động, chủ yếu là tham gia vào muốn vớt chỗ tốt. Ví dụ như Trịnh Quốc Công và vài vị vương gia, muốn nhổ tận gốc bọn chúng thì có thể sẽ dấy lên một trận phong ba trong phạm vi lãnh thổ một nước. Sở Giao đã hiểu, ba người bọn họ muốn chọn thủ đoạn nhu hòa xử lý trong yên ắng. Bởi vì Lục Thiên Cơ bí mật giết Tạ Huyên, Lữ Ngôn Bạch ở vị trí thiếu ảnh chủ nên có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vụ lãnh đạo. Còn Lục Thiên Cơ ẩn núp trong nội bộ của Thiên Ảnh mấy năm, nghiễm nhiên sẽ trở thành đường chủ. Ngoài ra còn ba gã đường chủ phụ trách khu vực Tây Bắc, Trung Nguyên và Liêu Đông thì chỉ có Giang Thiên Dữ mới biết được là ai. Giang Thiên Dữ là người hiểu biết mạch lạc nhất về căn cốt của Thiên Ảnh, chỉ sau Tạ Huyên. Chỉ có hắn mới có thể tường trợ Liễu Ngôn Bạch hoàn toàn khống chế Thiên Ảnh, hướng dẫn tổ chức tà giáo này đi vào đường chính đạo. Khâu Lẩm xoay người, hai tay gác lên thành bồn tắm, giọng điệu mang vẻ hổ thẹn. Giao Giao, bởi vì chuyện của nương, lúc trước nàng cầu ta nhất định phải giết Giang Thiên Dữ, ta đã đồng ý, nhưng bây giờ lại phải nuốt lời. Tuy nhiên hắn nhất định phải trả giá cho hành động ác đức lúc trước. chúng ta quyết định cầm tù hắn trong dược huyệt ngầm ở Ma Phong đảo, để cho Đoạn Xuân trông giữ, coi như là bị tù chung thân. Sở Giao mở to mắt. Hắn nguyện ý sao? Hắn có tư cách gì mà phản đối? Hắn vốn đã bị chúng ta bắt được. Hắn cũng biết, cho dù có phối hợp với chúng ta hay không, thì Tạ Huyền cũng sẽ tiêu đời. Nếu đáp ứng hợp tác với chúng ta, thì hắn còn có thể tiếp tục nghiên cứu y đạo. Nhìn thấy Sở Giao đen mặt, Khâu Lẩm vội vàng nói rõ. Nàng yên tâm, chỉ là Kim gia ra tiền cung cấp dược liệu cho hắn luyện dược, không có khả năng dùng người sống thực nghiệm nữa đâu. Thiên Cơ đã đề nghị có thể dùng phạm nhân tử hình, nhưng đã bị ta cự tuyệt. Sắc mặt của Sở Giao hòa hoãn lại, dịu dàng cười nói: Thiếp hiểu, ba người đã trải qua đủ loại cân nhắc mới quyết định đi đến lựa chọn tốt nhất này. Thật là thông tình đạt lý. Khâu Lẩm thấy vẻ mặt của nàng thản nhiên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, duỗi thân vặn cái lưng mỏi rồi lại ngã người vào bồn tắm, thở dài cảm khái. Nhớ tới từ khi bức họa núi sông Vạn Dặm bị mất, Thánh Thượng triệu ta hồi kinh điều tra và giải quyết vụ án này, mới đó mà đã qua nửa năm. Nửa năm thì sao? Sở Giao nhìn chằm chằm vào hàng mày rậm còn vương bọt nước của phu quân. Đây là vụ án chẳng phải tốn thời gian lâu nhất để phá giải à? Không phải, tốn 1-2 năm cũng đã từng xảy ra, nhưng nửa năm vừa rồi dường như đã trôi qua thật lâu, cảm giác thật khác biệt. Có chỗ nào khác biệt? Ta thành thân, còn sắp làm cha, giống như đã trải qua cả nửa đời người. Chương 161, kết cục. Giải quyết tốt hậu quả, nhóm cẩm y về trở lại bờ biển thì đã gần canh ba. Bởi vì sáng sớm ngày mai mới khởi hành, nên Khấu Lẩm cũng chưa an bài cho bọn họ nhiệm vụ gì. Nhóm cẩm y về không lên thuyền, ở trên đảo đốt lửa trại, bắt không ít thú hoang nướng ăn. Khấu Lẩm vốn đã bị say tàu, 6 ngày qua lại phải tập trung tinh thần cao độ, ngâm người tắm rửa xong liền đi ngủ. Sở Giao lăn qua lộn lại, ngủ không được bèn ngồi dậy. Khâu Lẩm đang mơ mơ màng màng, nắm lấy cánh tay của nàng, giọng lè nhè ngái ngủ hỏi: Đi đâu vậy? Thiếp muốn đi gặp tiên sinh để nói chuyện. Sở Giao biết chàng vẫn nửa mê nửa tỉnh. Khâu Lẩm thì không muốn buông tay, nhưng dường như trong mơ màng nhớ tới quan hệ huyết thống của hai người, bàn tay chậm rãi buông ra, trở mình tiếp tục ngủ. Sở Giao nhẹ nhàng đi giày, khoác tấm áo choàng rồi ra khỏi khoang thuyền. Liễu Ngôn Bạch được an bài trong khoang đối diện bọn họ. Cửa phòng mở ra, Sở Giao liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, thấy phòng không người, bèn đỡ chân đi lên sàn tàu. Liễu Ngôn Bạch quả nhiên đang đứng ở đó. Lúc này tiên sinh không có bộ dạng lụm thụm như khi vừa nhìn thấy ở thung lũng, coi bộ cũng vừa tắm rửa một phen, mặc một bộ trường sa màu chàm sạch sẽ, dáng vẻ thoải mái thanh tân lỗi lạc. Liễu Ngôn Bạch nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn thấy Sở Giao. Sở Giao cũng không biết nên xưng hô như thế nào, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng chào: Lão sư. Tiến ra phía trước, đứng bên cạnh Liễu Ngôn Bạch, cùng nhìn về đám lửa trại bập bùng ở trên bờ. Không khí bất chợt cực kỳ ngượng ngập. Liễu Ngôn Bạch cười bắt chuyện trước: Phu nhân muốn biết trong lòng ta đang có suy nghĩ gì, có phải thật bị tổn thương hay không? Sở Giao gật đầu. Loại thân thế kiểu này thật không phải ai cũng có thể tiếp thu. Khi đệ đệ song sinh thao túng ý thức của ca ca song sinh, ngủ với tẩu tử của chính mình rồi sinh hạ hài tử, rốt cuộc là nhi tử này của ai? Liễu Ngôn Bạch nói thẳng không cố kỵ: Thật sự mà nói, khi đại nhân mới vừa báo cho ta biết, ta hoàn toàn bị ngây ngốc. Phu quân cũng chỉ suy đoán thôi. Giang Thiên Dữ đã chứng thực. Sở Giao suýt nữa là cắn đầu lưỡi. Nàng thử thăm dò: Lão sư, ngài không muốn đi gặp Tạ Huyên sao? Nói chuyện với ông ta một chút về vấn đề giữa hai người. Ngài không gặp mà lại trực tiếp để Lục Thiên Cơ giả trang ngài đi giết ông ta, thật sự sẽ không hối hận ư? Dù Tạ Huyên có xấu thế nào thì ông ta đối với ngài vẫn thật sự rất tốt, sở dĩ làm hết tất thảy mọi chuyện cũng là vì ngài. Sở Giao không phải chỉ trích Liễu Ngôn Bạch, càng không phải bất bình vì Tạ Huyên.

Ban đầu mình đã nghĩ là Liễu lão sư sẽ là nhân vật để lại cho mình nhiều tiếc nuối nhất, nhưng mà cuối cùng người khiến cho mình cảm thấy dây dứt, luyến tiếc nhất lại chính là A Tiêu. Không phải bởi vì chàng ta không có happy ending với Ngô Thanh, mà là vì mãi cho đến cuối truyện, chàng ta vẫn chưa biết được mình muốn gì và mình cần gì. Từ sau cuộc đối thoại giữa A Tiêu với lại Ba Sở trong tập 6, mình đã đặt rất nhiều hy vọng là nhân vật này sẽ có thay đổi lớn, hay ít nhất là cũng đóng vai trò gì đó giúp giải quyết một nút thắt nào đó ở trong truyện. Cho nên mình cảm thấy tiếc khi mà A Tiêu ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tâm tư ngày càng sâu sắc và thấu đáo đến như vậy, mà đến cuối cùng vẫn mờ mịt, chưa tìm được hướng đi cho mình. Thật ra thì chuyện này cũng là bình thường, chẳng có gì là vô lý cả. Thời gian không có dài, tác giả cũng đâu cho cơ hội để mà A Tiêu tỏa sáng. Chỉ vì mình hy vọng quá nhiều cho nên khi thấy chàng ta chẳng làm được gì cho nên tiếc mà thôi. Đọc đoạn đầu, lúc mà Khâu Lẫm lên thuyền đi tầm bão đó, cái đầu của mình nó cứ hoạt động liên tục. Bởi vì mình biết chắc là Khâu đại nhân bắt tay với Liễu lão sư để lật kèo chiến thắng, cho nên mình cứ căng cái đầu để tìm manh mối. Nhưng mà vẫn không ngờ được là lão sư lại trốn sẵn ở trên đảo. Có một điều nữa làm cho mình thấy tiếc nữa là, mà mình nghĩ cái điều này nó khiến cho chiến thắng của Khấu đại nhân bớt đi kịch tính, đó chính là không có màn đối đầu với đại boss. Đại boss Tạ Huyên lúc mà xuất hiện á, đã khiến cho người đọc phải té ngã ào ào, bởi vì quá bất ngờ. Vậy mà cuối cùng ông ta lại bị xử quá dễ dàng và quá nhanh chóng. Mọi sắp xếp và giải thích của tác giả viết ra đều rất là hợp lý và ổn thỏa, nhưng mà thật sự là chưa có cảm thấy đã. Đây là suy nghĩ của cá nhân mình, còn các bạn thì cảm thấy như thế nào? Nhân vật nào để lại cho bạn ấn tượng và thích thú? Chi tiết nào khiến cho bạn cảm thấy tâm đắc? Hãy cho mình biết với nha. Mỗi comment của các bạn chính là động lực cho mình đó, cho nên đừng có ngại viết ra nha. Cuộc chiến với thiên ảnh đã kết thúc, nhưng mà có một cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Các bạn hãy cùng mình theo dõi phần ngoại truyện để biết đó là cuộc chiến gì nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.